Chương 696, đỉnh tiêm trung phẩm linh giáp. Thật muốn tính toán ra, Mạc Hoàn thực lực cũng không có kém Chu Phong Bình nhiều như vậy, đáng tiếc đối phương huyễn thuật tạo nghệ quá sâu, tu luyện vẫn là minh ma điện nhất lưu thượng phẩm huyễn thuật, hai hai được ra, khi nào chúng chiêu cũng không biết. Bởi vì Mạc Hoàn trở thành con tin duyên cớ, Tiêu Vũ Kiếm bọn người khó tránh khỏi đại thụ ảnh hưởng, tại ba vị minh ma điện địa tiên công kích đến bó tay bó chân, trong lúc nhất thời bị ép đến hạ phong. Xem ra tại Vân Sư Muội trong lòng, quỷ vệ phân lượng vẫn là không kịp một khối đá nặng a, tờ hờ tờ la đáng tiếc. Chu Phong Bình dùng sức vừa bấm, Mạc Hoàn trong miệng liền phát ra kéo ống bệ hút không khí âm thanh, tùy thời đều hội tắt thở đi. Cùng lúc đó, tay phải đi bắt đối phương đỉnh đầu, nó hung tàn bản tính lộ rõ. Dừng tay tiếng la rơi xuống lúc, Chu Phong Bình móng vuốt khoảng cách Mạc Hoàn đỉnh đầu còn kém một tấc, chảo kinh ngưng tụ thành sợi tơ, sẽ rách Mạc Hoàn ra đầu. Máu tươi biểu tung tóe bên trong, Mạc Hoàn lại cắn răng, chỉ phát ra một tiếng trầm trầm kêu rên. Vân Sước Hề trong tay nhiều một viên lộng lấy độc chi thạch, nói, đồ vật có thể giao cho các ngươi, nhưng ngươi nhất định phải cam đoan Mạc vệ an toàn. Đây là tự nhiên. Nhìn chăm chú lên độc chi thạch, Chu Phong Bình đấy mắt hiện lên vẻ khác lạ. Dựa theo lẽ thường, song phương hẳn là dẫn đầu thể, Na Ho có thế đoan nở đửa cờ Vân Sước Hề đột nhiên đi hướng Chu Phong Bình. Cũng chủ động đưa ra tay bên trong độc chi thạch. Tiêu Vũ Kiếm thấy rõ ràng, đại tiểu thư hai con ngươi một mảnh mê mang, rõ ràng chúng Chu Phong Bình huyết nhãn huyễn thuật, khẩn trương nói, đại tiểu thư mau trở lại trường kiếm trong tay điên cuồng huy động, làm sao đối thủ của hắn thực lực không kém cỏi hắn, ngươi tới ta đi thời khác, tùy tiện đem Tiêu Vũ Kiếm ngăn chặn. Còn lại bô nở tên quỷ vệ, đồng dạng bị hai người khác quấn đến không ca cờ hờ na ho phân thân, khó thi viện thủ. Mạc Hoàn muốn kêu to, nhưng chỗ cổ tay bỗng nhiên dùng sức gấp rút, dày đặc ngạt thở làm cho nàng dưới mí mắt chìm, nguyên lai đối phương chưa hề dự định buông tha nàng. Đến đây đi, Vân Sư Muội. Ma môn sáu đạo nhìn như kết minh, kỳ thực đều có bản tính, như có cơ hội nặng đả kích nặng quỷ sát lưu, Chu Phong Bình tuyệt đối rất tình nguyện làm như vậy. Huống chi lấy hắn háo sắc tính cách, Vân Sư hề có thể xưng thiên đồ ăn, càng không thể bỏ qua. Hết thảy đều hướng tả tông xấu nhất phương hướng phát triển. Ngay tại Tiêu Vũ Kiếm chờ ngũ đại quỷ vệ trái tim rơi thẳng, toàn thân bởi vì tuyệt vọng mà bất lực thời điểm, một đạo thanh sam ra hiện trong mắt bọn hắn. Hắn tựa hồ đã sớm đứng ở nơi đó, lại tựa hồ vừa xuất hiện, nói tóm lại, hiện trường không có người chú ý tới hắn tới gần. Thả ngươi A Thạch tiểu nhạc khe khẽ thở dài. Hắn cùng tả tông đám người không có tình cảm gì, bất quá, muốn điều tra thánh quân, Vân Sước Hề tuyệt đối không xảy ra chuyện gì. Thanh âm rơi xuống đồng thời, Thạch tiểu nhạc kiếm khí đâm xuyên qua huyễn cảnh, Vân Sước Hề trong mắt mê mang tán đi, kinh hô một tiếng, vội vàng lui lại. Nàng nhanh, Chu Phong Bình càng nhanh. Cơ hồ Thạch tiểu nhạc vừa xuất hiện, Chu Phong Bình đã xông về Vân Sước Hề, tay trái đồng thời dùng sức, liền muốn bóp chết Mạc Hoàn cái này vướng tay hàng. Đáng tiếc tất cả mọi người lại nhanh, vậy nhanh hơn hết Thạch tiểu nhạc. Tay phải năm ngón tay cầm kiếm, rút kiếm, ra khỏi vỏ, thu kiếm. Một hệ liệt động tác chỉ trong nháy mắt hoàn thành, trăng non kiếm khí màu xanh quét ngang hư không, nhanh chóng xẹt qua Chu Phong Bình trước mắt, nghiền nát đối phương huyễn thuật đồng thời, càng phong kín hắn tất cả đường lui. Đạo kiếm mang này là đáng sợ như thế, đáng sợ đến Chu Phong Bình không thể không cưỡng để công lực, liên kích giết Mạc Hoàn đều không lo được, một quyền trùng điệp đảo ra. Khoác lác cương khí tầng tầng khuếch tán, đem phương viên mấy trăm mét bên trong mê vụ đều thổi tán. Chu Phong Bình hai chân xoa nắn mặt đất, tóe lên một đường hỏa tinh, cả người lui về sau mấy trăm mét, biểu lộ đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó là chấn kinh, ngoài ý muốn cùng phẫn nộ. Xoát xoát xoát. Hiện trường tất cả mọi người ánh mắt đều rơi trên người Thạch tiểu nhạc, một kiếm đánh lui Chu Phong Bình, tận quản có đánh lén hiểm nghi, nhưng vẫn chứng minh người này kiếm thuật không hề tầm thường đáng sợ. Ngươi, là Kỳ Lân đứng vững góp chân, Chu Phong Bình híp mắt lại, hỏi. Không sai. Thạch tiểu nhạc không có phủ nhận. Thật sự là hắn bộ dáng quá dễ nhận biết, tăng thêm phong chi kiếm đạo, muốn không nhận ra hắn cũng khó khăn. Kỳ Lân Mạc Hoàn dò xét đến chạy trốn cơ hội, thuận lợi đi vào Vân Sước Hề bên cạnh, lại đang nghe Thạch tiểu nhạc lời nói về sau, nhịn không được xa xa liếc nhìn hắn một cái. Đây chính là cái kia ngũ đại yêu nghiệt đứng đầu rất tốt, ta ngược lại muốn xem, tiểu điệu tiên bảng bài danh thứ 30 Kỳ Lân, có bản lĩnh gì? Từng bước một phóng ra. Chu Phong Bình sau lưng liền nhiều hơn vô số đạo huyễn ảnh, trong chớp mắt liền đem Thạch tiểu nhạc vây ở trung tâm. Đối phương vừa rồi mặc dù phá hết hắn huyễn cảnh, lại là lấy người đứng xem góc độ, nhưng mà huyễn thuật vật này, đứng ngoài quan sát cùng trực diện, căn bản không phải một mã sự tình. Đại tiểu thư, chúng ta đi mau. Không thì vết đi để ý tới Thạch Tiểu Nhạc, Mạc Hoàn lôi kéo Vân Sức Hề liền đi. Chỉ có cùng Chu Phong Bình giao thủ quá, mới có thể biết hắn đáng sợ. Đối phương huyễn thuật đơn giản khó lòng phong bị, đừng nhìn Kỳ Lân kiếm thuật siêu tuyệt, nhưng nếu là có chút chủ quan, bảo đảm không cho phép liền sẽ lật thuyền trong mương, ai thắng ai thua thật đúng là khó mà nói. Nàng cảm kích Kỳ Lân trượng nghĩa xuất thủ, nhưng đại tiểu thư an toàn mới trọng yếu nhất. Vân Sước Hề quay đầu nhìn thoáng qua thanh sam như ngọc, bị huyễn ảnh vây quanh người trẻ tuổi, không biết đang suy nghĩ chút cái gì. Ha ha ha, tiểu tử ngươi trúng chiêu. Quả nhiên không ra Tả Tông đám người đoán trước, tất cả huyễn ảnh quy nhất, Chu Phong Bình bỗng nhiên cười to, một quyền liền đối giống như si ngốc Thạch Tiểu Nhạc đánh tới. Hắn huyết nhãn huyễn thuật, có thế tại trong lúc vô hình khống chế đối thủ tâm thần, nhất là gần đây đại thành về sau, càng là uy lực lớn trướng. Bằng đây, Chu Phong Bình tuyệt đối có lòng tin xâm nhập tiểu địa tiên bảng. Cái gì ngũ đại yêu nghiệt, cái gì Kỳ Lân, còn không phải ngoan ngoãn ham tại hắn bố trí huyễn cảnh bên trong khó mà tự kiềm chế. Ha ha ha, tiếng cười còn chưa rơi xuống, một chùm kiếm khí như lưu tinh điểm ra, phát sau mà đến trước, tất cả quyền mang đều bị đâm rách. Cái gì Chu Phong Bình không kịp chấn kinh, cưỡng ép xoay xoay người, mạo hiểm tránh đi kiếm mang đồng thời, song đồng trở nên đỏ như máu một mảnh, vận dụng tất cả tinh thần lực, tựa như hồng thủy hung hăng sâu hướng Thạch Tiểu Nhạc. Ngươi huyễn thuật, còn không có luyện đến nhà. Tùy ý huyễn khí đánh tới. Thạch Tiểu Nhạc thờ ơ không nói song phương tinh thần lực cùng tinh thần phẩm chất chính lệnh, đơn là đối phương huyết nhãn huyễn thuật, còn kém biến thiên kích địa đại pháp một cái tiểu cấp bậc. Chu Phong Bình muốn dựa vào huyễn thuật đánh bại Thạch Tiểu Nhạc, không khác mua rượu qua mắt thợ, tự rước lấy nhục. Không có phát động biến thiên kích địa đại pháp, bởi vì đối phó một cái Chu Phong Bình, còn không đáng đến Thạch Tiểu Nhạc bại lộ quá nhiều át chủ bài. Sắc mặt bình thản, Thạch Tiểu Nhạc lần nữa rút kiếm mà ra. Tại ba thành đỉnh phong phong chi kiếm đạo ra chỉ dưới, kiếm mang như gió lốc cuồn mãnh, trong đó lại dẫn vài tia đặc biệt nhuệ khí, lấy thông thiên sâu địa chi thế thẳng hướng đối phương. Không phốc một đạo bóng dáng bay ngược mà ra, giống như cách mũi tên chi tiễn, máu tươi không cần tiền giống như địa một đường tung xuống, lại lập tức bị còn chưa tan đi kiếm khí xoắn nát, không phải Chu Phong Bình là ai trước đó diêu vọ dương oai, giơ tay nhấc chân liền khống chế toàn trường Chu Phong Bình. Đối mặt Thạch Tiểu Nhạc lại là như thế không chịu nổi một kích, một màn này thật sâu đánh thẳng vào đám người, để trong lòng bọn họ nhấc lên so nở dê to do lớn, khó mà bình tĩnh. Đây chính là Kỳ Lân Minh Ma Điện ba vị điệu tiên sớm đã dọa đến thất kinh, nơi nào còn có thời gian cùng Tiêu Vũ kiếm bọn người dây dưa, không chút nghĩ ngợi điệu từ phương hướng khác nhau bay ngược, e sợ cho trở thành mục tiêu kế tiếp. Kỳ thật bọn hắn suy nghĩ nhiều, ở trong mắt người khác, bọn hắn là trăm tuổi điệu tiên. Cao cao tại thượng. Nhưng ở trong mắt Thạch Tiểu Nhạc, bọn hắn cùng phổ thông tiểu lâu lâu không có gì khác nhau. Thạch Tiểu Nhạc lực chú ý, đã sớm bị Chu Phong Bình hấp dẫn, đối phương chúng mình toàn lực một kiếm về sau, thế mà còn chưa có chết. Hắc hắc, Kỳ Lân không phụ hư danh, Chu Mỗ linh giáo. Chu Phong Bình miệng thổ huyết mạt, toàn bộ và táo trước đều bị máu tươi nhiễm đỏ, bộ dáng dị thường dữ tợn. Tại hắn nơi ngực, sụp đổ dưới mặt quần áo. Là một bộ yếu đuối kim sợi tơ áo, kiếm khí ở phía trên dao động, không chỉ có không cách nào tạo thành bất kỳ tổn thương gì, ngược lại còn bị lực lượng vô hình rào diệt. Trung phẩm linh giáp Thạch Tiểu Nhạc hít một hơi thật sâu. Hắn toàn lực một kiếm, lực công kích coi như không đạt được 4 giáp cấp độ, nhưng cũng là đỉnh tiềm tăng giáp, có thể tiếp nhận hắn một kiếm mà không tổn hại, ngoại trừ trung phẩm linh giáp, không có khác khả năng. Hơn nữa thoạt nhìn. Chu Phong Bình trên thân linh giáp còn không phải phổ thông trung phẩm linh giáp, mà là đỉnh tiêm trung phẩm linh giáp. Một kiện đỉnh tiêm trung phẩm linh giáp giá trị lớn bao nhiêu, không cách nào đánh giá, nhất định trên ý nghĩa, thậm chí không kém cỏi nhất lưu thượng phẩm võ học. Dù sao nhất lưu thượng phẩm võ học nhưng không cách nào cứu mạng. Tật Phong Chi nhận kiếm thứ 3 vung ra, kiếm mang lấy nhanh hơn tất cả mọi người tốc độ phản ứng bổ về phía Chu Phong Bình. Lại bị trung phẩm linh giáp buộc phát ra nhu hòa quang mang ngăn lại cản, khó khăn lắm xâm nhập ba tấc, liền bị trấn khai. Ngươi giết không được ta, lần sau gặp mặt, liền là ngươi mất mạng kỳ hạn. Muốn xem đến Thạch Tiểu Nhạc thất vọng biểu lộ, nhưng mà không có, Chu Phong Bình hung hăng cắn răng một cái, vung ra trọn vẹn mười mấy cái đường môn ma vụ đạn, cấp tốc bay vút đi. Trung phẩm linh giáp cùng hạ phẩm linh giáp không giống nhau dạng, mặc dù lực phòng ngự kinh người, nhưng cũng cần thôi động cương khí, lại tiêu hao chỉ lại so với thôi động trung phẩm linh binh càng lớn. Lấy Chu Phong Bình công lực, vậy nhiều nhất chỉ có thể duy trì 15 phút thôi. Mặc dù thuận lợi trốn được một mạng, nhưng Chu Phong Bình lại hận thấu Thạch Tiểu Nhạc. Bởi vì cái này trung phẩm linh giáp, chính là hắn thăm dò di ti cờ hở cổ lúc ngoài ý muốn đạt được, liền Minh Ma Điện cũng không biết. Dù sao liền xem như Minh Ma Điện, cũng căn bản không có mấy món trung phẩm linh giáp. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.